Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, ta sẽ không nói cho ngươi đây là quá độ chương. Sunet rất vui vẻ, Shimura yêu nhưng là rất bi thương. Hắn u oán liếc mắt nhìn siêu cấp Phao Phao. Đây chính là hắn hắc tư liệu a. Nguyên bản hắn là một chút đều không muốn để cho bất luận người nào biết đến. Tiểu kẻ phản bội, hố nhỏ hàng. Siêu cấp Phao Phao có chút không rõ vì sao nhìn Shimura yêu. Yêu làm sao như vậy u oán nhìn mình? Là mình làm sai lầm rồi sao? Không phải nói Sunet là người mình sao? Muốn nhiều cùng nàng thân cận, không cần kiêng kỵ à? A, yêu ngươi lừa người. Nhìn siêu cấp Phao Phao cái kia nhanh khóc lên dáng dấp, Shimura yêu than nhẹ một tiếng. Mình rốt cuộc vẫn là quá yếu lòng. Sờ sờ nó đầu nhỏ nói rằng, ngoan, không có chuyện gì, có thật không? Siêu cấp Phao Phao nhìn về phía Shimura yêu chờ đợi hỏi, không có chuyện gì. Shimura yêu lắc lắc đầu, hắc liêu liền hắc liêu đi. Ngược lại trong tay mình cũng tương tự có Sunet rất nhiều hắc liêu. Tỉ như ngủ chảy nước miếng, rất không có ngủ tương cái gì. Hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Siêu cấp Phao Phao cúi đầu xuống. Sau đó sẽ thứ lấy ra một khối cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực. Đưa cho Shimura yêu. A, mời ngươi ăn. Đồng thời còn toát ra một bộ ngươi không ăn, ta sẽ khóc cho ngươi xem dáng dấp. Shimura yêu trong nháy mắt lăng ép. Khe nằm, chuyện gì thế này? Chính mình không phải ở cho mình đào hầm sao? Có muốn hay không như thế chơi chính mình? Hắn nhìn một chút siêu cấp Phao Phao đệ cho mình cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực. Yết từng ngụm nước. Lại nhìn tiểu tử cái kia ngây thơ vô tà dáng dấp. Shimura yêu thập phần hoài nghi. Tiểu tử là không phải phúc hắc. Sunet ở một bên nhìn thấy Shimura yêu như vậy dáng dấp. Bắt đầu cười rất hiền lành. Này quá thú vị. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Shimura yêu quẫn bách như vậy. Chuyện này thực sự là quá thú vị. Nếu như không cười trên sự đau khổ của người khác một hồi, nàng liền không phải Sunet. Đáng tiếc không có mang máy chụp hình. Bằng không nàng nhất định phải đem một màn như thế đập xuống đến mới được. Người cũng phải ăn sao? Siêu cấp Phao Phao cũng không có bỏ qua cơ hội này. Lại lấy ra một khối cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực đưa cho Sunet. Sunet trong nháy mắt lăng ép. Khe nằm, lão nương chỉ là muốn an an tâm tâm làm một cái mỹ yêu kiều nương a. Đừng đem lửa đốt đến ta chỗ này đến a. Nhưng là nhìn thấy siêu cấp Phao Phao dáng dấp, Sunet trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm như thế nào. Từ chối à? Không đành lòng a. Tiếp thu, có thể đó là thức ăn cho chó có được hay không? Chỉ thấy Sunet đôi mắt đẹp trừng mắt về phía một bên Shimura yêu. Ra hiệu hắn, người nếu như không đem sự tình giải quyết, lão nương liền muốn tốt cho ngươi xem. Shimura yêu than nhẹ một tiếng, sờ sờ siêu cấp Phao Phao đầu nhỏ nói rằng, chuyện này đối với thân thể của ngươi mới có lợi, có thể làm cho ngươi nhanh lên một chút lớn lên, như vậy mới có thể ở trên chiến trường giúp đỡ được việc. Như vậy a? Siêu cấp Phao Phao nghe được Shimura yêu nói như vậy chỉ trỏ. Sau đó lại lấy ra nàng cái kia phấn hồng búa lớn tử. Sau đó ta nhất định sẽ rất hữu dụng. Tình cảnh này đem Sunet xem trợn mắt ngoác mồm. Siêu cấp Phao Phao lúc này mới bao lớn? Làm sao có lớn như vậy cây búa? Còn có cái này cây búa bình thường là để ở nơi đâu? Nàng vừa nãy tại sao không có phát hiện? Này không khoa học. Đáng tiếc, trên thế giới này nguyên bản sẽ không có tuyệt đối khoa học sự tình. Cố lên nha, Shimura yêu vỗ vỗ cái ót của nó tử. Hắn phát hiện tựa hồ để siêu cấp Phao Phao thăng cấp biện pháp trừ mình ra đi giết. Có vẻ như ăn cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực cũng là có thể. Lúc này mới ăn mấy viên, nó liền lên tới 8 cấp. Dần dần bắt đầu dùng trước tích chữ EXP thăng cấp. Đây là một cái hiện tượng tốt. Siêu cấp Phao Phao được Shimura yêu an ủi. Cao hứng ăn đồ vật. Ngươi cái này thông linh thú đến tột cùng là làm sao đến? Tại sao ta cảm giác so với Jiraiya Cóc, Orochimaru xà, cùng với ta con Sen còn thần kỳ hơn a? Sunet không nhịn được quay về Shimura Yu dò hỏi, đây là thần thú. Đương nhiên không so được. Shimura Yu trợn tròn mắt. Siêu cấp phao phao nhưng là trời sinh thần thú. Những kia ngu xuẩn thông linh thú làm sao có khả năng cùng hắn khá là. Sunet đại nhân có ở đây không? Giữa lúc Sunet còn muốn nói cái gì thời điểm, bên ngoài lều có người kêu lên, ở. Sunet đáp lại nói, nàng nghe ra thanh âm của đối phương. Đây là nàng chữa bệnh ban nhân viên. Bọn họ nhất định là có việc mới tìm đến mình. Có mấy cái người bệnh cần Sunet đại nhân ngài tự mình ra tay. Biết rồi. Sunet nghe được tin tức này. Cũng không chần chờ. Đối với chuyện như thế này diện nàng vẫn là rất có trách nhiệm chừng một chút Shimura Yu sau khi. Nàng liền rời khỏi lều vải. Yu, ta đã nói với ngươi nha. Đợi được Sunet sau khi rời đi siêu cấp phao phao mới dơ lên cái ót tử, hả? Shimura Yu đem quay đầu sang chỗ khác. Cái này phúc hắc tiểu bảo bảo lại có chuyện gì? Kỳ thực nàng vừa nãy vẫn sẽ không có túy. Nghe được siêu cấp phao phao, Shimura Yu cả người bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn dĩ nhiên có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Này xem như là đang khảo nghiệm chính mình sao? Đáng ghét a. Sunet thực sự là quá giả dối. Lúc trước nếu là mình dám làm chút gì, tuyệt đối sẽ bị Sunet cho giết chết. Chúc mừng player ở lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến bên trong biểu hiện đột xuất. Thu được EXP 680.000, tiền tài 110.000, băng cống hiến 220, bách luyện tinh thiết 1 khối. Shimura Yu nghe được hệ thống nhắc nhở thanh. Sắc mặt vui vẻ quả nhiên chiến tranh là phát tài tốt nhất thời cơ. Kinh nghiệm, tiền tài, băng cống hiến tuy rằng đều không có mấy ngày trước nhiều. Thế nhưng này đều là một bút không ít thu vào. Mấu chốt nhất chính là, hắn không nghĩ tới, lại vẫn xuất hiện một khối bách luyện tinh thiết. Đây chính là đánh trang bị thứ cần thiết a. Vật này giá trị thậm chí muốn so với những vật khác cao hơn nhiều. Có điều rất nhanh. Shimura Yu lăng ép, ta ích, không nghĩ tới dĩ nhiên là level 20 bách luyện tinh thiết. Có muốn hay không như thế khu môn a? Dầu gì cũng phải đến một khối level 60 đi. Level 20 đồ vật, coi như đánh ra đến mình cũng sẽ không đi xuyên đi. Quên đi, suy nghĩ một chút Shimura Yu liền tùy ý bách luyện tinh thiết đặt ở trong không gian diện. Chờ tới khi nào được level 20 chế tạo thư. Đánh trang bị chơi, than nhẹ một tiếng, Shimura Yu liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Đánh trận cái gì thực sự là quá mệt mỏi. Muốn tận tốc độ nhanh nhất khôi phục mới được. Thế giới này cũng không có quán trọ có thể làm cho hắn trong nháy mắt mãn trạng thái. Trừ phi hắn bị lục đạo ra ra vừa ý, mở cho hắn một cái quải. Tiếp theo một quãng thời gian, song phương hầu như mỗi ngày đều muốn đánh nhau một trận. Shimura Yu vì phó bản khen thưởng, hầu như mỗi ngày đều sẽ chạy đến trên chiến trường đi soạt soạt tồn tại. Xà nhẫn cũng không có tùy ý Shimura Yu làm bừa, cũng học ngoan, trên căn bản chỉ cần Shimura Yu lên sân khấu, bọn họ cũng sẽ lên thượng nhẫn đi đối phó Shimura Yu. Làm hắn không thể quá kiêu ngạo, như vậy Shimura Yu cũng chỉ có thể tình cờ kiếm lậu giết mấy người. Cái khác muốn giết người thu được EXP cũng biến thành cực kỳ khó khăn. Có điều dù là như vậy, Shimura Yu cũng tích trữ không ít EXP. Vạn nhất có nguy hiểm gì thời điểm cũng có thể tới một cái siêu cấp đại bạo phát. Làm một cái đột phá. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.